Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, gặp phải cố nhân, cảnh như họa ra cửa, hôm nay muốn đi trường học nhìn xem, huấn luyện quân sự cũng sắp kết thúc rồi, cuộc sống đại học muốn chính thức bắt đầu, cảnh như họa tại phát hiện. Mình ở trường học tại trong sách vở học được lý luận tri thức đủ nhiều. Thế nhưng là thực tiễn lại ít đến thương cảm. Học y vậy, sẽ cảnh như họa cũng chỉ cho số ít người nhìn qua bệnh. Không có chính thức trải qua lâm sàng. Cái khác đứng đắn học tập, cũng bất quá là tại Kiều Phi lúc đó. Thượng xong cao trung. Hạ Vi Lương vậy, sẽ thượng đại học cũng bất quá mấy tháng liền một lòng tiến nhiệm vụ bên trong. Lần này đại học, cảnh như họa chuẩn bị kỹ càng tốt hoàn thành. Dạng này, nàng mới chính thật đem tiểu học đến đại học thể nghiệm qua. Cảnh như họa mở ra điện thoại, lật đến Doãn Sán Nhược cho nàng phát thời khóa biểu, thuộc nằm lòng về sau. Mới chuẩn bị đi trước Thương Thành mua giờ đi học dự bị đồ vật. Mama, ngươi đang nhìn cái gì? A, không có gì, bập bẹ. Qua mấy ngày chúng ta đi xem một chút Tiêu Á A Di có được hay không? Sấy lấy đại ba lãng quyển, đeo kính đen xuyên váy đen, liệt diễm môi đỏ gợi cảm nữ bên người thân đi theo một cái tuổi trẻ nam hài. Nam hài hiếu kỳ thuận ma ma ánh mắt nhìn sang, ngoại trừ trống rỗng kệ hàng, cái gì cũng không có nha. Ma ma lại ngẩn người, ai, gọi bập bẹ. Nam hài ở trong lòng lắc đầu, hắn đã thành thói quen ma ma thường xuyên xuất thần ngẩn người. Ba ba vụng trộm nói cho hắn biết, là bởi vì một cái gọi cùng mama là bạn tốt gọi Liên Tiêu Á A Di đi chỗ rất xa. Mama thường xuyên ngóng trông nàng trở về, cho nên mới ngẩn người. Thế nhưng là, hắn đã lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy qua A Di kia. Đại bá sẽ đi sao? Ta rất lâu chưa thấy qua hắn, Nam Hải hỏi. Nhìn xem mama, sẽ đi. Hắn hàng năm đều sẽ đi, nữ nhân gỡ xuống kính râm. Quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn xem trống rỗng một phương. Vừa mới cái bóng lưng kia, rất quen thuộc, giống như người kia. Mama, ba ba gọi điện thoại tới, uy, A Lương, Tây Tử, các ngươi ở chỗ nào? Ta tới đón các ngươi, tại Thương Thành, An Lương. Ta hôm nay giống như gặp được Tiêu Á. Thật rất giống, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à. Tại Thương Thành chờ lấy. Ta tới đón các ngươi, ai? Ngươi, điện lời còn chưa nói hết. Đầu kia liền treo, Tây Tử nhìn điện thoại di động. Lần nữa mắt nhìn vừa rồi cái hướng kia. Mới nắm hài tử đem xe đẩy hướng Thương Thành đại môn đi ra ngoài. Kệ hàng đằng sau. Cảnh như họa từ đứng bên cạnh ra, nhìn chằm chằm mẹ con bóng lưng của hai người, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Túc chủ, lão bằng hữu ngươi không đi gặp gặp, tự ôn chuyện A, hệ thống hỏi. Tây Tử là cảnh như họa là Liên Tiêu Á lúc nhận biết bằng hữu. Hai người có nhiều năm tình cảm, tính toán thời gian. Liên Tiêu Á ở cái thế giới này rời đi bất quá 8 năm. Tây Tử khó mà quên Liên Tiêu Á cũng rất bình thường. Thế nhưng là nơi này 8 năm đối với cảnh như họa tới nói đã không biết là đã bao nhiêu năm. Kinh lịch nhiều ít sự tình, tay nhiễm nhiều ít máu tươi nàng. Khi đó Liên Tiêu Á là sẽ có một lát do dự cùng mềm lòng cảnh như họa. Hiện tại kỳ hạ quả thật có thể vì đạt được mục đích không tiếc đồ thành tổn thương vô số kẻ vô tội. Cảnh như họa, cái này 8 năm, tại Tây Tử nơi đó là nhớ lại cố nhân. Tại cảnh như họa nơi này là long trời lở đất chuyển biến. Nhưng mà, dựa theo hiện tại cảnh như họa, đối Tây Tử xuất hiện đã cũng không có bao nhiêu xúc động. Cảnh còn người mất. Nàng hiện tại là kỳ hạ không phải Liên Tiêu Á. Túc chủ, nếu không muốn cùng Liên Tiêu Á ở giữa có dính dấp, kia vì sao còn cho Kỳ Vũ những vật kia? Ngươi là tại chánh Tây Tử, vẫn là không dám đối mặt với ngươi đã từng, vẫn là không muốn bị nàng nhận ra. Hệ thống nói, hết chương.